Chương 1815, Apocalypse 3 năm. Chương 1815, Apocalypse 3 năm nhưng bất đắc dĩ, mặc dù có các loại điểm đáng ngờ. Thế nhưng, những thứ này điểm đáng ngờ cũng là không có vọt thành một đường thẳng đến, để tiền căn hậu quả đều bày ra. Được rồi, không muốn đưa nó giết chết, phân tích nó số liệu sẽ biết Trương Tưởng nhìn hướng về bên này xông tới mà đến, dương nanh múa vướt lấy Apocalypse, một liền làm ra quyết định. Làm vũ lực giá trị cũng đủ thời điểm, thiếu di chuyển một ít suy nghĩ, cũng không phải là cái gì quá không được sự tình. Nhất lực phá thập hội bất quá, ở Trương Tường còn không có phát động công kích thời điểm, Apocalypse đã là dẫn đầu phát động tấn công vô hạn đại pháo. Apocalypse triển hiện ra trong đó một cái xúc vua, đột nhiên biến thành pháo khẩu đến, hướng về Trương Tường đám người phát bắn ra quen thuộc chiêu thức tới. Năng lượng màu vàng long pháo, tứ vô kỵ đạn mà chuyển kiếp chí ít thập cân nhắc công bên trong khoảng cách, đánh tới Trương Tường đám người tới trước mặt. Thế nhưng, như vậy công kích, đối với Trương Tường mà nói, chẳng qua là hơi cường một chút công kích mà thôi. Cho ta văng ra Trương Tường nắm chặt hữu quyền, cả rủ cổ liền đem doanh kích mà đến hai quả năng lượng màu vàng nóng pháo đánh bay, không có vào đến rồi trong hư không biến mất không thấy. Thế nhưng, thân là cuối cùng lớn bột dạ bổ cả lỷ mọn, làm sao chỉ có một chiêu này mà thôi, đây sẽ ở đó vô hạn đại pháo phát động trong nháy mắt đó, ạ bổ cả lỷ mọn những thứ khác xúc vua, cũng là chợt mà biến hóa. Ủng ti em mở ạ tè tê e dờ e a em mở linh thức tên lửa hành trình dê nhục sệ rộ tử vong chi thủ dê e a tê hát hàn nở giờ tử vong phích lịch kiếm đạt sắp tỷ di lục siêu cao nhiệt đấu khí chạm lam sắc năng lượng quang trụ, cốt chất giữ tợn đầu đạn hạt nhân, sâu năng lượng màu đỏ quang trụ, tử lam sắc lôi đỉnh, năng lượng màu đo dứt pháo các loại các dạng công kích, giống như là không lấy tiền một dạng, trực tiếp hướng về Trương Tường thân thể hoành kích mà tới. Thế nhưng, cái này một ít công kích, cũng là không chút nào có thể ngăn cản Trương Tường con đường đi tới. Trạm lam sắc năng lượng trụ chợt mà tốc biến mà qua, cốt chất giữ tợn đầu đạn hạt nhân trực tiếp chặt đứt, sâu năng lượng màu đỏ quang trụ, trực tiếp bị Trương Tường tay trái sở vọng lại kim sắc quang trụ cho phản áp chế, tử lam sắc lôi đỉnh bị thôn phệ vào không gian liệt phùng trong, năng lượng màu đỏ dứt pháo trực tiếp bị đánh bạo nổ hết thể ngăn trở ở Trương Tường trước mặt vật sở hữu, đều bị hắn từng bước trừ đi. Cái này một cái thời điểm, Trương Tường phát huy được mới là hắn thực lực chân chính, mà cũng không phải là trước hắn sở biểu lộ ra một phần thực lực. Phía trước hắn, chỉ là đang du ngoạn mà thôi. Bất quá, lúc này thấy đến ạ bổ cả lì mòn, nóng lòng tìm kiếm câu trả lời hắn, cũng là trực tiếp địa toàn lực xuất thủ. Coi như là ở nguyên tắc trong, sẽ bị chọn chúng bọn nhỏ cho biến thành cơ số 2 số liệu. Coi như là sở hữu mấy con cứu cực thể cùng mười mấy con hoàn toàn thể đi ghi mòn toàn bộ kỹ năng, hơn nữa có thể trong nháy mắt chuốt xuống tất cả công kích được rồi, đối với Trương Tường tốc độ đi tới cũng là không có ảnh hưởng chút nào. Trương Tường trước mặt năm thước địa phương, lại là trở thành tất cả công kích đều không thể đột phá tồn tại. Hết thể tiến nhập vùng này tồn tại, đều là bị hắn chặt đứt bị trong tay hắn ám ảnh yêu nhận hay hoặc giả là bị hắn trực tiếp một quyền đánh bể. Ở thân lực ra trì chi, không có thứ gì là có thể trùng kích đến thân thể của hắn. Nhìn từ đàng xa tới, chính là liên tiếp không ngừng như hồng thủy một dạng, đủ mọi màu sắc kỹ năng công kích, duy trì liên tục không ngừng mà hướng về Trương Tường một cái phương hướng nghiêng đi. Thế nhưng, tất cả công kích ở đi tới Trương Tường trước mặt đều bị hắn cho công phá. Giống như là một đạo đủ mọi màu sắc, đường kính hẹn to mấy chục mét mảnh nhỏ cột ánh sáng ở giữa. Một cái trong suốt hình tròn tồn tại ở bao vây lấy Trương Tường, duy trì liên tục không ngừng mà phá vỡ lấy quang trụ mà đi tới. Cái này một cảnh tượng, thật là nếu so với có chút ạ nỉm bên trong kỳ giáp tràng diện tương để tịnh luận. Chỉ là một người một thú mà thôi, liền tạo nên còn như chiến tranh giữa các vì sao vậy tràng cảnh tới. Còn như, nằm ở hậu phương lớn trong, không hề có một chút nào đụng phải quang trụ tiêu trừ bị chọn chúng bọn nhỏ, lúc này đã là triệt để trợn mắt hốt mồm. Bọn họ miệng há thật to, đều có thể nhét vào một cái trứng vịt. Được thật mạnh thái nhất mặt tràn đầy khiếp sợ, ngay cả lời đều có chút không hợp ý nhau. Cái này liền là thực lực chân chính của hắn sao ra mạ tổ mặt lúc này cũng là hiện ra vẻ khiếp sợ vô cùng thần sắc, trong ánh mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Hắn vẫn nhân loại sao Mỹ Mỹ khiếp sợ hô lên. Mà nghe Mỹ Mỹ thanh âm, thành nhà trưởng chỉ có đột nhiên nhớ lại một món sự tình tới. Hơn nữa, các ngươi còn nhớ rõ sao hắn nói qua hắn là nhân loại cũng hãy nói một chút hắn ở hiện thực thế giới cũng có thể phát huy ra lực lượng như vậy tới. Thành nhà trượng hít vào một hơi, đem suy đoán của mình nói ra. Mà nghe thành nhà trượng thoại ngữ, tất cả mọi người không khỏi là ngược lại hít một hơi. Bọn họ rất khó tưởng tượng, cảnh tượng như vậy sẽ xuất hiện tại trong hiện thực. Nếu đúng như vậy cấp bậc chiến đấu xuất hiện tại Tokyo lời nói, sợ rằng hiện tại hơn nửa Tokyo đã là bị hủy diệt đi. Phải biết rằng, Trương Tường cùng ạ bổ cả lì mòn giữa bất luận cái gì một kích, đều là lan đến vài giảm phạm vi tồn tại A mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, khi rổ cỏm tủ tơ lại là bắt đầu văng lên. Bất quá, đang nhìn cỏm tủ tơ bên trong nội dung, khi rổ đám người mặt cũng là toát ra một tia sốt ruột tới. Bởi vì, cái này một phong từ huyền bên trong lão nhân gửi tới trong tin tức cho thấy. Nếu như ạ bổ cả lì mòn bị đánh bại trong nháy mắt, nó sẽ gặp phóng ra nhượng lại để ghi mòn thế giới hoàn toàn buôn hội một đạo tín hơi thở, dẫn phát nó ẩn giấu ở địa để thế giới trong đồ đạc. Vì vậy, để bọn họ những thứ này bị chọn chúng bọn nhỏ, muốn lợi dụng để ghi mòn máy móc lực lượng, đem cái này một đạo tín hơi thở cho ngăn cản tới mà cảm thụ được mình cũng rốt cục có thể có sự tình làm, mà cũng không phải là giống như trước như vậy, nhìn Trương Tường ở trước mặt đại sát địch nhân. Tọa lấy được thắng lợi quả thực. Mọi người mặt đều là không khỏi toát ra vẻ hưng phấn thần sắc tới. Thậm chí còn, đè ép lúc đầu đối với Trương Tường lực lượng khiếp sợ. À gù mòn gà bù mòn tỷ dấu mòn phải à gù mòn tiến hóa bờ lại chùa dậy mẩn phải gà bù mòn tiến hóa mẹ tổ gà rù rù mòn thú phải tỷ dấu mòn tiến hóa già lũ đạt đến thú vì có thể bằng nhanh nhất tốc độ. Để cho mình bày ra một cái hình lập phương tới bọc lại có thể Trương Tường cùng à bổ cả lì mòn chiến trường. Bị chọn chúng bọn nhỏ thậm chí còn để cho mình đi ghi mòn tiến hóa đến rồi mạnh nhất cha NG Tha Y, mang lấy bọn họ cùng nhau bay về phía dự định hào tám hẻo lánh. Đơ S, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vượt tốt.